Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 439, Tân phòng. Mục Tây Thần trong tay nắm chặt cái kia hai cái tập thiếp vàng giấy hôn thú ba chữ lớn, nhất là chói mắt. Mãi cho đến ra cục dân chính, Lê Bắc Niệm mới lấy lại được sức, đột nhiên hỏi: Cứ như vậy kết hôn làm sao? Mục Tây Thần híp híp mắt, hơi có chút nguy hiểm tin tức phun trào, liếc nhìn nàng, hối hận, biểu tình kia, bộ dáng kia, phảng phất chỉ cần Lê Bắc Niệm nói ra một cái thừa nhận chữ, liền muốn đưa nàng ăn sống rồi một dạng. Cái này không thiện bộ dáng, theo vào cục dân chính trước đó cái kia cầm đao khoa tay cổ nàng thời điểm không sai biệt lắm. Chỉ là, vừa mới Lê Bắc Niệm bị dọa đến toàn thân căng lên. Hiện tại, hoàn toàn mất hết cái kia uy hiếp hiệu quả. Lê Bắc Niệm trên mặt nụ cười lại một lần nữa câu lên. Theo đều theo không xuống, đưa tay đi rút hắn trong tay nắm chặt giấy hôn thú. Nói, hối hận hữu dụng không? Nếu là lại đi vào, về sau hôn nhân trên thanh viết cái ly dị, cái kia rất khó coi a. Thanh âm nhẹ nhàng phi dương. Nói xong cũng không đợi Mục Tây Thần kịp phản ứng, Lê Bắc Niệm liền cầm lấy cái kia hai cái giấy hôn thú, bước chân nhẹ nhàng hướng về Bạc Trình Trình màu trắng SUV đi đến. Mục Tây Thần nhìn xem nàng bóng lưng này, tâm cũng ngăn không được mà rung động. Hắn kết hôn, bọn họ thành vợ chồng, chân chính có hiệu ứng pháp luật vợ chồng, phu, thê. Mục Tây Thần lặp lại cái này đơn giản hai chữ, trong đáy lòng lại có đồ vật gì đang tại lặng yên tan ra, lấp kín hắn toàn bộ trái tim, thỏa mãn đến không tưởng nổi. Nghịch buổi chiều liệt dương nhìn lại, Lê Bắc Niệm bóng lưng tốt cực kỳ nhìn, Mục Tây Thần khóe môi tràn ra, trên mặt bị nhu sắc bao phủ, chậm chậm đi theo, về sau, bọn họ chính là vợ chồng. Từ Bạc Trình Trình vậy cái kia đem Mục Tây Thần cái gì cũng cầm trở về. Lê Bắc Niệm đói bụng đến hô hoán lên. Mục Tây Thần mở bản thân Spiker Takeover tới. Lê Bắc Niệm liền cùng Bạc Trình Trình cáo biệt. Bên trên tay lái phụ. Đói bụng, Lê Bắc Niệm phình phình quay hàm. Ta hôm qua đến bây giờ cũng chưa ăn thứ gì. Nhìn ngươi tinh thần cũng không tệ lắm. Mục Tây Thần liếc nàng một chút, phát hiện trong tay nàng còn nắm vuốt cái kia hai cái giấy hôn thú, mà mới vừa từ Bạc Trình Trình văn kiện kia túi, trực tiếp bị nàng vứt xuống chỗ ngồi phía sau đi. Ánh mắt một mực dừng lại ở cái kia hai cái giấy hôn thú bên trên. Đối với trong túi văn kiện đồ vật tựa hồ là một chút hứng thú cũng không có. Gương mặt đỏ bừng, bên môi mang theo cười, thoạt nhìn rất vui vẻ bộ dáng. Mục Tây Thần trong lòng cảm giác phi thường kỳ diệu, đồng thời cũng là 10 điểm không hiểu. Nàng xem ra cũng không bài xích, hôm nay vì sao lại muốn chạy? Mục Tây Thần ánh mắt trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía trước, chậm tiếng hỏi, muốn ăn cái gì? Ăn mì. Lê Bắc Niệm bên mặt nhìn hắn, gương mặt phấn hồng, cười hì hì nói, thực ra thì ngày đó buổi tối ngươi nấu bát mì ăn rất ngon. Mục Tây Thần vội vàng không kịp chuẩn, bị khen một tiếng, khóe môi kìm lòng không được tràn ra, nhưng rất nhanh, liền liễm xuống, nói, lần sau, hôm nay là đêm tân hôn. Đêm tân hôn à? Lê Bắc Niệm nghe thế dạng chữ, trong đầu tự động xuất hiện tối hôm qua hình ảnh, trong lòng càng là thẹn đến không được. Mục Tây Thần bên cạnh mắt, phát hiện Lê Bắc Niệm mặt lại một lần nữa hồng thấu. Không cần đoán, đều biết nàng nghĩ tới điều gì. Mục Tây Thần tối đen mắt sâu hơn, ngữ khí không tự giác thả mềm rất nhiều. Nói, trước tùy tiện ăn một chút, ăn xong chúng ta đi tân phòng. Tân phòng, Lê Bắc Niệm lấy làm kinh hãi, hướng hắn nhìn lại, khó mà tin được nói. Người ngay cả tân phòng đều chuẩn bị xong. Ân, Lê Bắc Niệm trong lòng ẩn ẩn có chút thất lạc. Hôm qua nàng cắn thuốc ngủ hắn, bất quá ý muốn nhất thời. Hôm nay chạy lại bị nhéo trở về kéo trứng, cũng đơn thuần đột phát sự kiện. Vậy hắn cái này tân phòng lại là cho ai chuẩn bị? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http